chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, một màn kinh người. Trời ạ, lại bị người chiếm tiện nghi. Vương Đại Đông trừng to mắt, quay đầu, chỉ gặp một người dáng dấp 10 phần anh tuấn nam tử chính mang theo tà mị nụ cười nhìn lấy chính. Mình, mỹ nữ, người thật xinh đẹp a, có rảnh không? Kết giao bằng hữu, anh tuấn nam tử cười tủm tỉm nói ra. Giao bà nội ngươi, đây là Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng, nhưng trong miệng hắn lại là dùng lưu loát nữ sinh tiếng Anh nói ra. Có lỗi với tiên sinh, ta không rảnh, ta còn muốn đi làm. Nói xong, xoay người rời đi, nhưng đối phương trực tiếp bắt hắn lại tay. Nha, thật trắng tay nhỏ a. Cái kia anh tuấn nam tử có chút ngây ngất nhìn lấy Vương Đại Đông tay. Còn dùng tay mò, Vương Đại Đông nhất thời lên cả người nổi da gà. Tê liệt, không có như thế bi kịch a. Giả trang cơ như nguyệt, bị ý người, dâm, giả trang nữ phục vụ viên, dứt khoát trực tiếp bị người dâm loạn. Lần thứ nhất, Vương Đại Đông cảm giác làm nữ nhân thật mẹ nó khó. Tiên sinh, mời ngươi buông tay, ta muốn hô người. Vương Đại Đông nhíu mày, ngươi hô nha, nhìn sẽ có hay không có nhân lý ngươi. Anh tuấn nam nhân tà mị cười nói. Quả nhiên, Vương Đại Đông nhìn đến chung quanh có khác phục vụ viên đi qua, trực tiếp liền xem như không nhìn thấy một dạng. Không có cách, có thể tại cấp 5 sao tiêu phí cơ bản đều là có thân phận có địa vị người. Một cái nho nhỏ phục vụ viên, bọn họ đương nhiên sẽ không để vào mắt. Mỹ nữ, ngươi nhìn ngươi ở chỗ này đi làm nhiều mệt mỏi a. Ngươi chỉ cần bồi ta một lần, ta cho ngươi 100.000 thế nào? Anh tuấn nam tử gặp Vương Đại Đông không giãy giụa, vừa cười vừa nói, tốt, bất quá nơi này không tiện, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác. Vương Đại Đông khẽ cười nói, sảng khoái, ta thích. Người kia vốn cho rằng còn muốn phí chút khổ tâm, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông đã vậy còn quá dễ dàng chính là đồng ý. Nhưng mà, ngay tại người kia chuẩn bị đi ôm Vương Đại Đông eo thời điểm, thân thể đột nhiên cung thành tôm tép, nam nhân bưng bít lấy háng, bộ biểu lộ thống khổ cực. Vương Đại Đông lạnh lùng ngắm đối phương liếc một chút, sau đó dẫm lên giày cao gót liền đi. Tê liệt, dám ăn ngươi Đông ra đậu hũ, đáng đời ngươi chịu trêu chọc. Chân, đến đón lấy ngược lại là không tiếp tục phát sinh dạng này sự tình. Dù sao nơi này là khách sạn 5 sao, đại bộ phận khách hàng đều là so sánh có tố chất. Bên người căn bản không thiếu nữ nhân, không cần thiết đi đùa giỡn nữ phục vụ viên. Huống chi Vương Đại Đông giả mạo nữ phục vụ viên tuy nhiên dáng dấp không tệ, nhưng cũng không tính được cực phẩm, miễn cưỡng có 8 điểm bộ dáng đi. Buổi tối, party bắt đầu, hắn chỉ cần tìm kiếm được chính mình mục tiêu, sau đó đem xử lý là được. Bất quá, Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện một vấn đề. Có vẻ như, hắn không biết Hạt Vương hình dạng thế nào, nhưng cái này cũng không có quan hệ. Một hồi bên người tụ tập nữ người nhiều nhất, hẳn là Hạt Vương. Sau mười mấy phút, Vương Đại Đông ánh mắt khóa chặt một người. Một người đầu trọc khôi ngô đại hán. Rất rõ ràng, tại hổ thẹn nhiều người đối với hắn đều 10 phần tôn kính. Hắn nữ nhân bên cạnh cũng là nhiều nhất. Cái này đầu trọc khôi ngô đại hán, hẳn là Hạt Vương không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông không có lập tức động thủ, bởi vì party trên người thật sự là quá nhiều. Nếu như bây giờ động thủ, rất dễ dàng gây nên oanh động. Dù sao chỉ cần xác định là người nào, nhiều cơ hội là, trừ Hạt Vương, Vương Đại Đông còn chứng kiến trước đó dâm loạn hắn nam nhân. Vương Đại Đông một mực chờ đợi cơ hội, rốt cục, các loại hơn 3 giờ, Hạt Vương ôm hai nữ nhân rời đi sân thượng, hẳn là đi làm, thích làm sự tình. Vương Đại Đông lặng lẽ theo ở phía sau, tính toán đợi Hạt Vương tiến gian phòng động thủ lần nữa. Hạt Vương đi vào lầu 6 phòng tổng thống, sau đó ôm hai tên tịnh lệ nữ tử đi vào. Cửa không khóa chết, vừa vặn lưu một cái cửa may. Vương Đại Đông theo trong khe cửa nhìn đi vào, nhất thời bị nhìn thấy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp trong phòng khách chính phát sinh một trận giữa nam nữ chiến tranh. Nam nhân cũng là tên kia dâm loạn qua hắn anh tuấn nam tử. Nữ nhân thì là Hạt Vương nữ nhân. Vì cái gì nói nữ nhân là Hạt Vương nữ nhân đâu? Bởi vì Vương Đại Đông ở trên sân thượng thời điểm nhìn đến Hạt Vương cùng nữ nhân kia 10 phần thân cận, cái kia anh tuấn nam tử cũng quá lớn mật đi. Thậm chí ngay cả Hạt Vương nữ nhân cũng dám làm. Hơn nữa còn là tại Hạt Vương trong phòng. Cái này không phải là tìm chết sao? Nhưng mà, Hạt Vương phản ứng để Vương Đại Đông mở rộng tầm mắt. Bởi vì Hạt Vương thấy cảnh này, vậy mà không có chút nào biểu tình biến hóa, lộ ra 10 phần bình thản. Cho ăn đại ca, ngươi bị đội nón xanh, ngươi có thể hay không cho điểm phản ứng a? Vương Đại Đông trong lòng một trận bảo mồ hôi. Hạt Vương chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại ôm hai nữ ngồi vào trên ghế salon, thoải mái nhàn nhã quan sát. Ngoạn tào, lại là một biến thái. Vương Đại Đông thầm nghĩ đến, mình bị người đội nón xanh, lại còn có thể ngồi xuống thưởng thức, cũng là không có người nào. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng lộn xộn thời điểm, càng làm cho hắn lộn xộn sự tình phát sinh. Hạt Vương vậy mà tại cái kia anh tuấn nam tử trên thân bắt đầu vuốt ve. Biểu lộ ngây ngất, mẹ nó, nguyên lai cái này Hạt Vương lại là song tính luyến. Đã ưa thích nữ nhân, lại yêu thích nam nhân. Cái kia anh tuấn nam tử, cũng là Hạt Vương nhân tình. Trách không được nhìn đến anh tuấn nam tử ba chính mình nữ nhân cũng không có phản ứng gì. Vương Đại Đông chính nhìn đến Tinh Tinh có vị, đột nhiên bị người vỗ một cái bả vai, nhất thời bị giật mình, tranh thủ thời gian quay người trở lại, chỉ gặp đồng dạng là một cái nữ phục vụ viên. Đối phương nhỏ giọng nói ra, ngươi không muốn sống, lại dám nhìn lén khách nhân, đi mau, nếu như bị phát hiện thì thảm. Đối phương không nói lời gì liền đem Vương Đại Đông cho lôi đi. Tuy nhiên Vương Đại Đông hoàn toàn có thể đem đối phương đánh bất tỉnh, nhưng đối phương hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý, hắn cũng không tiện ra tay. Các loại đem cái kia nữ phục vụ viên đuổi đi. Đã qua mười mấy phút, Vương Đại Đông lần nữa trở lại Hạt Vương gian phòng. Còn tốt, Hạt Vương cũng không hề rời đi, mà lại đã bắt đầu chiến đấu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Vương Đại Đông đột nhiên bắt đầu đếm lên đếm. A, trong phòng rõ ràng là hai nam nhân ba nữ nhân a. Làm sao biến thành bốn nữ nhân một người nam nhân? Chờ một chút, Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện cái gì. Ánh mắt của hắn rơi tại cái kia trước đó trong phòng không có nữ nhân trên người. Trên người nàng còn mặc lấy giải khai một nửa nút thắt áo sơ mi. Món kia áo sơ mi Vương Đại Đông thấy qua. Cũng là tên kia anh tuấn nam tử áo sơ mi. Chẳng lẽ Vương Đại Đông nhớ tới Lôi Lạp từng nói với hắn lời nói, Hạt Vương tên kia tình nhân chẳng những có thể lấy biến hóa dung mạo, thậm chí còn có thể biến hóa giới tính. Chẳng lẽ cái kia mới xuất hiện nữ nhân cũng là cái kia anh tuấn nam tử biến, cũng chính là Hạt Vương tình nhân? Móa, đến biết sự tình ngọn nguồn, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác lộn xộn gấp, không biết đã làm nữ nhân, lại làm nam nhân đến cùng là cảm giác gì. Tê liệt, hắn lại bị một cái song tính người cho trêu chọc. Vương Đại Đông nhớ tới trước đó anh tuấn nam tử mò hắn cái mông sự tình. Trong lòng chính là một trận ác hàn, mà lại, hắn phát hiện một vấn đề. Có lẽ, Hạt Vương tình nhân vốn chính là cái nam nhân cũng nói không chắc, chỉ bất quá hắn dị năng có thể cho hắn biến thành nữ nhân a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó